tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 166. Hồi sinh không tồn tại. Một khi người chơi chết, họ không thể hồi sinh. Nói một cách chính xác, người quay phim sẽ không hồi sinh và thay vào đó, phiên bản sẽ được đặt lại. Người nên biết rằng một số trường hợp trong trò chơi này có thể được nhập nhiều lần. Khi người chơi xóa nó, boss và quái vật đã bị giết sẽ được đặt lại và họ sẽ đợi đợt người chơi tiếp theo tham gia và khởi động lại phiên bản. Đây là một cơ chế trò chơi. Tất cả các phần tử, không phải người chơi, đều có thể được đặt lại. Người quay phim đó không phải là một người chơi và chỉ là một người qua đường vô tội đã gặp phải kết cục của anh ta để anh ta có thể được đặt lại và do đó sống lại. Và bởi vì đây là một trường hợp thực tế, nó là một tình huống đặc biệt. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi cảm thấy rằng cần phải sửa đổi ký ức của một số người để tránh những rắc rối không cần thiết. Ngoài ngươi và kỳ thần là người chơi và sẽ giữ lại tất cả ký ức, những người khác sẽ bị sửa đổi ký ức. Điều này sẽ bao gồm Bạch Cao Niên, các nhân viên của chương trình và những người hâm mộ đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thay đổi nhiều và sẽ cố gắng giữ nó gần với bản gốc nhất có thể. Về cách họ sẽ sửa đổi nó, ngươi sẽ biết nếu ngươi xem chương trình khi nó phát sóng. Hệ thống đột nhiên cười thầm giống như có ý đồ xấu. Ta cũng có chút thay đổi đoạn ghi âm. Ngươi sẽ có một danh tính thú vị. Tim Thừa Chí Chu trầm xuống. Tôi nói rồi, đừng làm gì không cần thiết. Thư giãn đi. Làm sao ta có thể làm chuyện không cần thiết? Nó thực sự là một điều tốt cho ngươi. Hệ thống cười rất lén lút. Thừa Chí Chu càng cảm thấy không ổn. Anh nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự và đến biệt thự đối diện với nó vì anh vẫn nhớ rằng Bạch Cao Niên đã bước ra khỏi đó sớm hơn trong ngày. Rốt cuộc, anh hiện không có điện thoại của mình. Điện thoại vẫn còn ở trường quay và lúc này đã khá muộn nên chiếc xe buýt chở các fan đã rời đi từ lâu. Vị trí biệt thự này cũng rất rộng nên anh cũng không thể tự ý rời đi. May mắn thay, sau khi bấm chuông, Bạch Cao Niên đang ở trong biệt thự và đến chào anh. Nhìn thấy Thừa Chí Chu đã an toàn rời khỏi biệt thự, Bạch Cao Niên nở một nụ cười và lên tiếng. Học đệ Thừa, tôi không ngờ em lại có sức mạnh như vậy, thực sự có thể đuổi được con ma trong biệt thự. Khi nói câu này, Bạch Cao Niên dừng lại một lúc. Tôi không biết liệu tôi có quá đột ngột khi đặt câu hỏi này hay không. Nhưng, em là người dưới quyền của chủ nhân nào? Cheng Chư Chu. A, hả, chủ nào, khốn nạn, giờ anh đã hiểu. Chắc hẳn là do hệ thống đã làm điều gì đó kỳ lạ với ký ức của tiền bối Bạch. He he, hệ thống cười danh mãnh. Ý nghĩa đằng sau nó đã được hiển nhiên. Hệ thống rác rưởi này. Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học khi chúng ta trở lại. Thừa Chí Chu sắc mặt có chút thay đổi. Tuy nhiên, anh không thể làm gì nhiều và chỉ có thể giải thích một cách ngớ ngẩn với Bạch Cao Niên rằng anh không có sư phụ và chỉ gặp may. Bạch Cao Niên chỉ nghĩ rằng đó là điều mà anh không thể tiết lộ và không thăm dò thêm. Anh nhìn xuống thời gian trên điện thoại của mình và nói. Đã muộn rồi, em có ngại hay không ở lại đây một đêm nha? Tôi sẽ chở em trở lại vào sáng mai. Làm thế nào tôi có thể? Thừa Chí Chu lắc đầu. Anh nói với một giọng tâng bốc. Điều này sẽ gây khó chịu cho tiền bối. Nó không phải là một vấn đề gì cả. Chúng tôi có nhiều phòng trống ở đây nên rất thuận tiện. Ngoài ra, nơi đây là vùng nông thôn. Nếu tôi sao có thể thả em đi được, cũng chẳng có xe nào bây giờ. Em làm sao trở về? Bạch Cao Niên cười. Hơn nữa, tôi nên là người cảm ơn em. Em đã giúp tôi thoát khỏi linh hồn ma quỷ trong biệt thự. Nếu không, tôi có thể sẽ chết ở đó vào một ngày nào đó. Dù sao cũng chỉ là một đêm. Không có gì to tát. Vậy thì, tôi làm phiền tiền bối rồi. Tôi thực sự xin lỗi về điều này. Nhìn thấy Bạch Cao Niên ân cần như vậy và sau khi xem xét tình hình của chính mình, Thừa Chí Chu nhận ra rằng anh thực sự không có cách nào để quay lại. anh chỉ có thể đợi Bạch Cao Niên đưa anh về thành phố vào ngày mai để lấy điện thoại và về nhà. Ồ, đúng rồi đấy. Tôi vẫn có điện thoại của tiền bối ở đây. Cảm ơn tiền bối. Thừa Chí Chu lấy nó ra khỏi túi và đưa điện thoại cho Bạch Cao Niên. Trước đó, anh đã sử dụng nó để giao tiếp với hồn ma và đã đến lúc anh phải trả nó lại cho chủ nhân ban đầu của nó. Em không cần phải cảm ơn tôi. Bạch Cao Niên mỉm cười. Cách chương.